Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Thần Phạt. Lê Ông là may mắn, này cùng Tom năng lực đặc thù có quan hệ, cũng có lấy, ngọn lửa chi thần, ý chí có khả năng khống chế năng lượng quá yếu có quan hệ. Xem xét thêm thành thần điện, bởi vì từ ngày hôm qua bắt đầu Beck Trump tế tự liền không ngừng tiêu hao năng lượng. Lớn diện tích dò xét, cùng điều động thần điện năng lượng thi triển thần thuật vì người sói thực hiện phòng ngự thần thuật, đều khiến cho thần điện bên trong có thể số lượng lớn biên độ tiêu hao. Làm ngọn lửa chi thần ý chí điều động xem xét thêm thành thần điện năng lượng lúc, chân chính có khả năng điều động năng lượng cũng không tính nhiều. Mà thần linh ý chí thi triển năng lực là cùng năng lượng cùng một nhịp thở. Dùng đây không tính là nhiều năng lượng phát động quét hình truy tung. Cũng không có phát hiện Tom ẩn núp dưới Lê Ông. Nhà sóng năng lượng trọn vẹn quét nhìn bán kính 500 cây số phạm vi. Này mới tiêu tán không thấy. Cái này quá trình kỳ thực phi thường ngắn. Cũng liền là mấy hơi thời gian. Không có thu được bất luận cái gì thành quả. Ngọn lửa chi thần ý chí ở không trung ngưng tụ thành một đám lửa. Sau đó một đạo hùng vĩ âm thanh ở không gian bên trong vang lên. Có tội, Beck Trump tế tự đang nghe này hùng vĩ âm thanh lúc, hắn cảm giác chính mình cùng ngọn lửa chi thần kia đạo liên hệ tan biến rồi. Loại này liên hệ nhưng là thân là tế tự căn bản. Tan biến rồi liên hệ đại biểu lấy hắn bị ngọn lửa chi thần chỗ vứt bỏ. Beck Trump tế tự trong cơ thể tinh thần lực trước đó liền bị bớt thời giờ. Cái này thời điểm mất đi nữa cùng thần linh liên hệ. Nguyên bản còn chịu thần che chở thân thể. Trong nháy mắt liền còng lưng. Này còn chưa kết thúc. Từ hắn trái tim chỗ. Một điểm ngọn lửa dâng lên. Này ngọn lửa từ trong đến ngoài. Cấp tốc ở hắn trên người lan tràn ra. Beck Trump tế tự nghĩ muốn phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng hắn không có cách gì phát ra chút nào âm thanh. Càng nhường hắn khó mà tiếp thu là. Hắn ý thức ở vào 10 phần tỉnh táo trạng thái. Hắn cảm thụ lấy chính mình thân thể bị thiêu đốt. Hắn linh hồn cũng ở ngọn lửa bên trong giày vò. Đối với Beck Trump tế tự mà nói. Cái này quá trình phi thường chậm chạp. Hắn cảm thụ đến rồi kinh khủng nhất tử vong quá trình. Nhưng đối với Dunlop thành chủ những người đứng xem này. Lại chỉ là ngắn ngủi một hơi thời gian. Beck Trump tế tự liền ở ngọn lửa bên trong biến thành rồi cho tàn. Dunlop thành chủ trong lòng buồn bã. Hắn hết sức rõ ràng Beck Trump tế tự tại sao lại bị định là có tội. Ở thần phạt bên trong tử vong. Phàm nhân là không có cách gì lừa gạt thần linh. Beck Trump tế tự nguyên nhân đến ba thành người sói tử vong. Loại này việc dù là Beck Trump tế tự không thừa nhận. Nhưng Beck Trump tế tự lại không có cách gì giấu giếm được thần linh dò xét. Cho nên mới sẽ có thần phạt. Mới sẽ ở thần hỏa bên trong tiêu vong. Dunlop thành chủ bắt đầu lo lắng chính mình rồi. Hắn cũng không có nghiêm túc truy kích kia thần tử. Không biết ngọn lửa chi thần sẽ không sẽ trách tội chính mình. Bất quá hiển nhiên hắn nghĩ quá nhiều rồi. Ở thần phạt sau khi kết thúc, che phủ ở nghi thức trên không khủng bố ý chí cũng biến mất theo. Ở Beck Trump tế tự tan biến địa phương, lưu lại một cái tế tự bào cùng một thanh quyền trượng. Dunlop thành chủ đi đầu lớn tiếng ngâm sướng lên, ngọn lửa chi thần, bài hát ca tụng. Mỗi một lần thần tích xuất hiện, đều sẽ mang đến đối thần mãnh liệt hơn tín ngưỡng. Dù là mạnh như cấp 3 lãnh chúa Dunlop thành chủ cũng là một dạng. Ngâm sướng kéo dài đến 3 giờ, thẳng đến bọn lang nhân âm thanh đều có chút khàn giọng mới kết thúc. Dunlop thành chủ cẩn thận trước tiến lên, đem tế tự bào cùng quyền trượng nắm tại trong tay. Này tế tự bào cùng quyền trượng đều muốn đưa về thần điện. Tuy nói thần điện không có rồi tế tự chủ trì. Bất quá chờ một đoạn thời gian tự nhiên sẽ có tế tự qua tới chủ trì. Hoặc là xem xét thêm thành bên trong nào đó một tên người sói. Sẽ bị ngọn lửa chi thần ý chí tuyển chúng. Từ đó trở thành mới tế tự. Cái này cần một cái quá trình. Trong thời gian ngắn, xem xét thêm thành không có tế tự rồi. Nghi thức sau khi kết thúc, xem xét thêm thành lại không có hạn chế. Cáo người ho thon không còn dám lưu thêm. Cả chi thương đội thúc đẩy. Không có người ngăn cản thương đội rời khỏi. không chỉ là thương đội, còn có rất nhiều không phải xem xét thêm thành bản địa chủng tộc. Cũng nhao nhao rời khỏi rồi xem xét thêm thành. Rời khỏi rồi cái này việc không phải địa phương. Lê Ông cảm giác đến phương xa kia đạo khí tức khủng bố tan biến. Hắn cũng thông qua video thu thiết bị nhìn đến rồi một tên tế tự ở ngọn lửa bên trong tử vong. Hắn không ngờ phát hiện, ở kia khí tức khủng bố tan biến sau. Xem xét thêm thành thần điện cho hắn uy hiếp cảm hạ xuống đến rồi cực thấp trình độ. Hắn cố ý đến gần rồi xem xét thêm thành. Phát hiện loại này cảm giác cũng không sai. Thần điện xác thực là trở nên yếu đi. Còn không phải là yếu rồi từng điểm một. Mà là xuất hiện rồi trên phạm vi lớn hạ xuống. Hắn không biết là, xem xét thêm thành thần điện mất đi rồi Bách Trăm tế tự. Lại bởi vì Bách Trăm tế tự cùng ngọn lửa chi thần ý chí liên tiếp tiêu hao. Khiến cho thần điện bên trong năng lượng chỗ dư không nhiều. Lê Ông trên mặt hiện ra một tia dáng tươi cười. Hắn tinh thần lực quét qua trên người tế tự bào. Này một lần hắn trên người tế tự bào cũng không làm bất luận cái gì che giấu. Biến thành rồi nguyên bản bộ dáng. Các loại đồ văn cũng đều hiển hiện ra. Đã như thế thần điện không có rồi tế tự. Như vậy dù là hắn tiến vào xem xét thêm thành. Chỉ cần không tiến vào thần điện. Liền sẽ không nhận đến thần điện công kích. Hắn quyết định lại một lần tiến vào xem xét thêm thành. Về phần nói kia cấp 3 lãnh chúa. Nếu như có can đảm đối hắn ra tay, hắn cũng không để ý đồ rồi toàn bộ xem xét thêm thành. Dù sao ở hắn trong mắt, người sói tính không được cùng hắn giống nhau sinh mạng thề. Giết lại nhiều hắn cũng không có gánh nặng trong lòng. Lê Ông ở chỗ cửa thành nghi thức sau khi kết thúc, lại chờ rồi một đoạn thời gian mới bắt đầu hướng về hướng cửa thành bước đi. Hắn không hề nghĩ quấy rầy chỗ cửa thành nghi thức. Mặc dù nói, ngọn lửa chi thần ý chí tan biến. Nhưng loại này cùng thần linh câu thông nghi thức. Cho dù là không có rồi tế tự chủ trì. Hắn cũng không dám hứa chắc sẽ hay không có thần linh chú ý. Tom, thu lên ngươi năng lực. Lê Ông ở xa cách xem xét thêm thành còn cách một đoạn lúc. Nhẹ giọng đối Tom phân phó nói. Tom theo lời thu về rồi năng lực. Lê Ông khí tức không có mảy may che giấu bộc lộ ra đến. Hắn lần này nhưng không phải là chỉ bộc lộ chính mình tinh thần lực, mà là đem tia chớp quy tắc năng lượng khí tức hoàn toàn bộc lộ. Liền ở hắn đi đến trước cửa thành lúc, cấp 3 lãnh chúa Dunlop thành chủ cũng cảm giác đến rồi khí tức của hắn. Đã đi tới rồi cửa ra vào thành, Dunlop thành chủ nhìn lấy Lê Ông, trong mắt cừu hận chi sắc lóe qua, bất quá lập tức liền bị hắn cưỡng ép áp chế xuống rồi. Dunlop thành chủ đối với Lê Ông xuất hiện, vẫn là hết sức không ngờ, đồng thời cũng nhiều hơn sâu sắc kiêng kỵ, nên biết rõ liền ở trước đó không lâu. Ngọn lửa chi thần ý chí vừa mới buông xuống, nhìn Lê Ông bộ dáng, nên một mực không có rời xa xem xét thêm thành, mà ngọn lửa chi thần cũng không có đối Lê Ông tiến hành thần phạt. Này cũng có chút nhường hắn khó hiểu. Lê Ông nhưng là tạo thành rồi 3 vạn người sói tử vong chân hung. Bách Trăm tế tự cái này gợi ra người đều bị ngọn lửa chi thần ý chí thần phạt xử lý. Lê Ông làm sao sẽ không có chút xíu việc. Càng như vậy, Dunlop thành chủ càng là không dám đối Lê Ông làm cái gì. Đương nhiên, trọng yếu hơn nguyên nhân. Dunlop thành chủ sợ sệt Lê Ông lại đối xem xét thêm thành tiến hành một lần tàn sát. Mất đi rồi Bách Trăm tế tự. Xem xét thêm thành thần điện không có cách gì cho cấp 2 lãnh chúa bọn lang nhân gia trì phòng ngự. Thần thuật, toàn bộ xem xét thêm thành có khả năng ngăn cản Lê Ông. Cũng chỉ có Dunlop thành chủ rồi. Mà dùng Lê Ông tốc độ, Dunlop thành chủ có khả năng làm 10 phần có hạn. Dunlop thành chủ căn bản không có cách gì ngăn cản Lê Ông đối xem xét thêm thành tàn sát. Hắn sợ sệt rồi. Đối mặt xem xét thêm thành có khả năng bị tàn sát nguy hiểm. Hắn không dám đối Lê Ông ra tay. Tôn quý thần tử đại nhân. Ta vì Bách Trăm tế tự trước đó hành vi hướng ngài xin lỗi. Không biết xem xét thêm thành có cái gì có thể giúp đỡ ngài. Ngài cứ việc nói ra đến. Dunlop thành chủ biểu hiện 10 phần khiêm tốn. Nhưng hắn cũng không có nhường ra cổng thành. Chỉ là khom người hướng Lê Ông nói rằng. mà hắn cũng dùng người sói đặc thù thông tin phương thức. Hướng thủ hạ lãnh chúa người sói phát ra rồi mệnh lệnh. Lãnh chúa bọn lang nhân ước thúc thành bên trong người sói. Không được tùy ý đi lại. Để tránh không cẩn thận đắc tội rồi Lê Ông. Này cũng có không nghĩ nhường thành bên trong người sói nhìn đến Lê Ông ý nghĩ. Nếu không quần tình xúc động phẫn nộ phía dưới. Phát sinh một chút đun lóp thành chủ không muốn nhìn thấy việc sẽ không tốt. Lê Ông nhưng là giết chết rồi 30,000 người sói. Thành bên trong người sói cũng sẽ không như đun lóp thành chủ cần muốn cân nhắc như thế nhiều. Dùng người sói tính tình. Nhìn thấy kẻ thù đương nhiên là lập tức phát động công kích. Đun lóp thành chủ ngăn ở cổng thành. Đồng dạng không nghĩ Lê Ông tiến vào thành bên trong. Cùng thành bên trong người sói nảy sinh xung đột. Kia hậu quả có cực lớn xác suất là toàn bộ xem xét thêm thành che diệt đại giới. Cái này đại giới lớn đến đun lóp thành chủ đều đảm đương không nổi. Lê Ông bị đun lóp thành chủ xưng hô làm ngây ngẩn cả người. Thần tử, danh xưng này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Cái này không thể trách hắn. Hắn tối đa cũng liền nhìn qua 2 quyển du ký. Còn lại sách vở cũng không có cái gì thực tế tác dụng. Mà 2 quyển du ký bên trong ghi chép sự tình 10 phần có hạn. Bất quá hắn cũng không có hướng đun lóp thành chủ hỏi thăm liên quan tới thần tử chi việc. Đã như thế đun lóp thành chủ biểu hiện ra loại thái độ này. Nói rõ ràng, thần tử, cái này thân phận nhất định là không thể coi thường. Ta cần muốn địa đồ. Còn có sách vở. Thỏa mãn ta yêu cầu ta liền rời đi. Lê Ông cũng lười nhiều lời. Hắn chính là chính mình tiến vào xem xét thêm thành. Cũng cần muốn tìm người hỏi thăm. Đã như thế đun lóp thành chủ động đưa ra. Hắn cũng xách ra rồi chính mình yêu cầu. Đun lóp thành chủ nhấc lên tâm không tự buông xuống một chút. Lê Ông xách ra yêu cầu rất cao. Nhưng cũng không vượt ra ngoài hắn năng lực chịu đựng. Địa đồ cùng sách vở đều là cực kỳ chân quý. Toàn bộ xem xét thêm thành cũng 10 phần thưa thớt. Nhưng đối với sống chết tồn vong. Điểm này đại giới thật không có cái gì. Tôn quý thần tử đại nhân. Xin ngài hơi chờ một lát. Ngài yêu cầu ta nhất định thỏa mãn. Đun lóp thành chủ khom người nói rằng. Kia ta liền ở chỗ này chờ lấy. Lê Ông gật đầu đồng ý nói. Đun lóp thành chủ quay người tiến vào cổng thành. Đồng thời ở trong lòng không cấm chú mắng lên Bách Trăm tế tự. Dùng Lê Ông thái độ. Rất rõ ràng không phải là chủ động tìm việc người. Đổi vị suy nghĩ. Nếu như đun lóp thành chủ chính mình thân ở vào loại ưu thế này phía dưới. Tuyệt đối sẽ càng cường thế hơn. Mà không phải là tốt như vậy thương lượng. Bách Trăm tế tự dù là chết bởi thần phạt. Cũng không có cách gì giải đun lóp thành chủ trong lòng mối hận. Đây cũng là đun lóp thành chủ giải quyết trong lòng cừu hận lặn ý thức ý nghĩ. Thông qua loại này cừu hận chuyển di. Đem đối Lê Ông cừu hận chuyển rời đến rồi Bách Trăm tế tự trên người. Chủ yếu còn là Lê Ông bên này. Hắn thật sự là đắc tội không nổi. Hắn cần muốn cân nhắc đến toàn bộ xem xét thêm thành. Đun lóp thành chủ động tác rất nhanh. Ở hai sau mười mấy phút, hắn trong tay xách lấy một chiếc dương bước nhanh đến rồi cửa ra vào thành. Toàn bộ xem xét thêm thành y nguyên ở vào yên tĩnh trạng thái. Ở đun lóp thành chủ mệnh lệnh dưới, thành bên trong không có bình thường người sói bóng dáng. Ngay cả âm thanh đều không cho phép phát ra. Tôn quý thần tử đại nhân, ngài mời xem nhìn có hài lòng hay không? Đun lóp thành chủ đem cái dương thả ở rồi Lê Ông trước mặt khom người nói rằng. Lê Ông vung tay lên, mở dương ra, lộ ra rồi mặt trong vật phẩm. Từng có sự giao hảo có mới sách vở. Ước chừng có cái hơn 30 vốn. Còn có mấy phần gấp lại địa đồ. Nhìn ra đến, đun lóp thành chủ đây là từ rất nhiều nơi thu thập đến những này đồ vật. Ngắn ngủi thời gian bên trong có khả năng làm đến như thế nhiều sách vở cùng địa đồ. Cũng chỉ có hắn thành này chủ mới có thể làm đến rồi. Chính là Lê Ông thật đem xem xét thêm thành toàn bộ đồ ánh sáng rồi. Dùng tinh thần lực tìm tòi tốc độ cũng không nhất định so trên đun lóp thành chủ tốc độ. Ta rất hài lòng. Lê Ông cũng không có nhìn kỹ địa đồ cùng sách vở nội dung. Hắn gật đầu nói. Sau khi nói xong, hắn tinh thần lực quét qua cái dương. Cái dương, sau đó bị tinh thần lực nâng lên bay đến rồi hắn trước mặt. Hắn thò tay nắm lên cái dương, bóng dáng ở ánh điện bên trong chớp động một chút, sau đó biến thành rồi một đạo lưu quang tan biến ở Dunlop thành chủ tầm mắt bên trong. Nhìn đến Leon bóng dáng tan biến, Dunlop thành chủ trùng điệp thở phào một hơi. Cái này ngang ngược thần tử rốt cục rời khỏi rồi. Leon xách lấy cái dương, hắn dọc theo đại lộ hướng về lai lịch một phương hướng khác bước đi. Hắn tinh thần lực đang hành động bên trong, vươn vào đến cái dương bên trong bắt đầu lật xem lên địa đồ đến. Một tấm bản đồ, hai tấm địa đồ, ba tấm địa đồ, cái dương bên trong có 5 phần địa đồ đều bị hắn lật nhìn một lần. Này 5 phần địa đồ phạm vi không giống, nhưng đại thể trên vẫn là chênh lệch không nhiều. Nhưng đồng dạng, hắn vẫn là không có từ địa đồ bên trong tìm tới đến cầu phẳng nguyên. Dùng hắn ý nghĩ, được xưng là phẳng nguyên địa phương, cũng sẽ không là cái gì địa phương nhỏ. Khẳng định sẽ tại địa đồ trên ký hiệu. Lại thêm lên, đến cầu phẳng nguyên, có lẽ là cực kỳ địa phương trọng yếu. Càng là không khả năng không tại địa đồ trên ký hiệu ra đến. Nhưng nếu như là một phần địa đồ trên không có, có lẽ là bỏ sót. Nhưng này 5 phần địa đồ, còn có tư cáo người Hothorn nơi đó thu được địa đồ, đều đồng dạng không có ký hiệu ra, đến cầu phẳng nguyên, chỗ ở. Cũng có chút cổ quái. Lê ông lại đem tinh thần lực rơi ở rồi sách vở trên. Lần này thu được sách vở liền tương đối phong phú rồi. Riêng là du ký liền có 5 bản, còn lại chính là một chút tri thức truyền thừa. Giống gieo trồng, nuôi thực, chế dược, xây dựng đợi một chút, đều là cùng sinh tồn liên quan tri thức. Nhất nhường Lê ông không ngờ là, này trong đó còn có một quyển tu luyện pháp Thiên Lang Ô Dương công pháp. Dị linh thế giới đỉnh đầu màu đen hằng tinh được xưng là Ô Dương. Mà Thiên Lang Ô Dương công pháp là người sói nhất tộc hấp thu Ô Dương năng lượng công pháp. Cái gọi là Ô Dương năng lượng, chính là nhường Lê ông cực độ chán ghét tà ác năng lượng. Loại này tà ác năng lượng bị người sói cho rằng là Ô Dương sinh ra, cho nên được xưng là Ô Dương năng lượng. Này Thiên Lang Ô Dương công pháp tự nhiên đối Lê ông vô dụng. Hắn trừ phi là điên rồi, mới sẽ tu luyện loại này hấp thu Ô Dương năng lượng công pháp. Không nói Ô Dương năng lượng bị hắn cực độ bài xích, chính là tu luyện Ô Dương năng lượng hậu quả, cũng không phải là hắn nguyện ý gánh chịu. Chỉ cần tu luyện rồi Ô Dương năng lượng, như vậy hắn liền xem như thực sự trở thành dị linh thế giới sinh mệnh. Cùng những người sói kia cùng nghiêu đầu quái đợi một chút. Không có rồi bất luận cái gì khác biệt. Lê ông trong cơ thể nếu là có rồi Ô Dương năng lượng, cũng liền cắt ra rồi trở về đại vũ trụ thế giới khả năng tính. Dù là hắn tìm tới rồi về nhà không gian đường giao thông, trong cơ thể có Ô Dương năng lượng chính là trở về đại vũ trụ thế giới cũng sẽ trở thành đại vũ trụ thế giới công địch, không có chút xíu dung thân chỗ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.